Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, khi thấy màu trắng hồ ly nhỏ toàn thân rơi vào Liễu Vô Tà trong mắt. Màu đỏ hồ ly nhỏ trong con ngươi thoáng qua một chút thẹn thùng sắc. Liễu Vô Tà một mực tra xem thân thể, nơi nào biết ngắn ngủi mấy giây, hồ ly đỏ trong con ngươi xuất hiện như thế nhiều diễn cảm. Cứu nàng có thể có chút phiền toái, Liễu Vô Tà quỷ mâu tiến vào màu trắng hồ ly trong cơ thể. Phát hiện nàng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bụng vết thương, bị đồ sắc bén rạch ra, đã tổn thương đạt tới nội phủ, cộng thêm Liễu Vô Tà trên người bây giờ không có quá nhiều thánh dược chữa thương. Rời đi thành phố hỗn loạn, hắn chỉ là mua đơn giản một chút thuốc kim sang, từ hư minh giới đi ra, trên mình sạch sẽ linh lợi. Thành phố hỗn loạn đan dược có hạn, cửa hàng cũng không nhiều, phần lớn tu sĩ chỉ là tới lịch luyện, đạt tới mục đích sau đó, liền rời đi hỗn loạn giới. Màu đỏ hồ ly nhỏ liền liền chắp tay, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay. Một lát màu trắng hồ ly nhỏ thì phải tắt thở, Liễu Vô Tà cầm ra một tấm nước sạch phù, đem chung quanh vết thương máu bầm dọn dẹp sạch, có thể là chạm đến vết thương. Màu trắng hồ ly nhỏ phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng không có tỉnh lại. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt màu trắng hồ ly nhỏ, phát hiện con hồ ly này lớn lên đặc biệt xinh đẹp, cả người không có một chút tạp mao, đem vết thương máu đen dọn dẹp sạch sẽ sau đó, cầm ra thuốc kim sang, rắc vào trên vết thương. Những thứ này thuốc kim sang chủ yếu là tăng tốc độ vết thương khép lại, bất luận là đối với nhân loại hay là đối với yêu tộc cũng có hiệu quả. Vẩy lên thuốc kim sang sau đó, máu tươi tạm thời dừng lại, nhưng là vết thương còn cần khâu lại, ta còn cần một ít thảo dược, ngươi có thể giúp ta đi tìm sao? Liễu Vô Tà hiện tại khẳng định không thể đi ra ngoài, rất nhiều tiên thú còn chưa đi xa, chỉ có thể để cho màu đỏ hồ ly nhỏ đi giúp hắn tìm. Nơi này là yêu giới, tiên dược khắp nơi đều là. Hồ ly nhỏ gật đầu một cái, hướng Liễu Vô Tà so vạch mấy cái, tựa như nói, ngươi cũng cần gì dạng tiên dược. Liễu Vô Tà cầm ra giấy và bút, ở phía trên vẽ mấy bộ hình vẽ, có những thứ này tiên dược, màu trắng hồ ly nhỏ liền được cứu rồi, cộng thêm Liễu Vô Tà năng lực, có thể liền vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Màu đỏ hồ ly nhỏ nhớ sau đó, từ hang động bên trong chui ra đi, xác định bốn phía không gặp nguy hiểm, lúc này mới bò hướng trên vách đá mặt. Liễu Vô Tà ngồi trên mặt đất, bắt đầu khâu lại vết thương, mỗi một lần khâu lại, màu trắng hồ ly nhỏ cũng sẽ phát ra hừ nhẹ, một mặt thống khổ diễn cảm. Chương 2178, luyện hóa đại đạo chi quả. Có thể là đau đớn nguyên nhân, màu trắng hồ ly nhỏ ánh mắt hơi mị mở một cái khe hở, mơ hồ thấy một bóng người, hai tay ở nàng trên bụng qua lại ngoạ nguậy, khí mực trắng hồ ly nhỏ một đầu lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng không biết, Liễu Vô Tà là ở thay nàng khâu lại vết thương, đợi ước chừng gần nửa canh giờ, màu đỏ hồ ly nhỏ đi mà trở lại, trong miệng còn ngậm Liễu Vô Tà yêu cầu mấy bụi dược liệu. Vùng lân cận dãy núi tiên dược đếm không hết, những thứ này tiên dược đối yêu tộc trợ giúp chừng mực, loài người lại không dám tùy tiện đặt chân, tạo thành vùng lân cận tiên dược cũng tràn lan, tốt tiên dược vẫn là quá hiếm hoi. Giống vậy tiên dược, đối Liễu Vô Tà trợ giúp lại chừng mực. Nhận lấy hồ ly nhỏ trong miệng tiên dược, Liễu Vô Tà cầm ra một khối mang theo lõm đá, đem tiên dược ném vào, bắt đầu tiến hành mài, tiêu phí thời gian chung trà, tất cả tiên dược mài thành dính trạng. Liễu Vô Tà lại đem dính trạng dược liệu thoa lên màu trắng hồ ly nhỏ trên vết thương. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, màu trắng hồ ly nhỏ tánh mạng căn bản coi như là giữ được, nếu như không phải là gặp phải mình, màu trắng hồ ly nhỏ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tối đa còn có thể kiên trì nửa giờ, là Liễu Vô Tà cứu nàng một mạng, thời gian dài chạy thoát thân, tiên khí mặc dù khôi phục xong hết rồi, thân xác vẫn là rất đau nhức. Liễu Vô Tà ngồi ở hang động một bên, thần thức tiến vào hộp bên trong, trong mắt nhất thời co rúm một cái, đại đạo chi quả rời đi cây nhỏ sau đó, bên trong thiên địa pháp tắc mà lại ở từ từ chạy mất. Phải nhanh một chút luyện hóa. Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ lo cho màu trắng hồ ly nhỏ chữa thương, không có chú ý đại đạo chi quả, nhất định phải mau sớm luyện hóa. Liễu Vô Tà lúc này quyết định, luyện hóa đại đạo chi quả, không thể tiếp tục chờ tiếp. Theo thời gian trôi qua, đại đạo chi quả bên trong ẩn chứa thiên đạo quy luật sẽ dần dần biến mất, thật may hắn phát hiện sớm, lại chờ mấy ngày, phỏng đoán đại đạo chi quả hoàn toàn hóa thành hư không. Con mắt nhìn một mắt hai con tiểu hồ ly, màu đỏ hồ ly nhỏ nằm ở màu trắng hồ ly nhỏ bên người ngủ. Vì cho màu trắng hồ ly nhỏ chữa thương, cái này hai ngày màu đỏ hồ ly nhỏ trên dưới leo vách đá mấy mươi lần, đã sớm mệt mỏi lực kinh. Hắc tử, ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà cầm hắc tử thức tỉnh, để cho hắn tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bên ngoài không an toàn, chỗ này hang động ngược lại là một nơi địa phương không tệ, tạm thời không cần lo lắng bên ngoài tiên thú giết đi vào. Hắc tử phải làm, ngồi ở nuốt trời thần đỉnh lối vào, chỉ cần hai con tiểu hồ ly dám đối với Liễu Vô Tà bất lợi, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, đem hộp lấy ra, dựa vào phát hiện kịp thời, đại đạo chi quả căn bản không có cái gì quá nhiều chạy mất. Một hơi đem đại đạo chi quả uống vào, kỳ quái chính là, đại đạo chi quả ăn vào trong miệng một khắc kia, không có nước văng khắp nơi, ngược lại giống như một đoàn sợi bông ở trong miệng, vô cùng tơ lụa, nhất thời gian, sợi bông nổ tung, giống như là vô số thiên ti vạn lũ ngân tuyến, chui vào Liễu Vô Tà tứ chi trăm biển. Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên luyện hóa đại đạo chi quả. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi, mỗi một sợi tơ tuyến, đại biểu một cái thiên địa đại lộ, Liễu Vô Tà đếm không hết rốt cuộc có nhiều ít cái. Dù sao rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, đại đạo chi quả dựng dục vô số năm, tích lũy đếm không hết thiên địa pháp tắc, nhìn như mỗi một cái thiên địa pháp tắc như giống như chỉ bạc vậy. Nhưng là vào bên trong cơ thể, lại có hiệu quả không tưởng được, không tới nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà thân thể trải qua một tràng thiên địa đại cải cách. Cả người giống như ngồi ngay ngắn trên đám mây, cả người thư thái, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, ý thức một chút xíu mơ hồ, Liễu Vô Tà tiến vào một loại kỳ quái ý cảnh, bốn phía đổi được trắng mưa lất phất, một tòa thiên môn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Đây là thiên môn, Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn, chỉ cần hắn mở ra cái cửa này hộ, là có thể bước vào cảnh giới cao hơn, có lẽ là tiên đế, có lẽ là một cái thế giới khác, hắn không biết, hắn vậy không biết. Phàm giới thời điểm, hắn chạm tới tiên môn, chỉ có mở ra tiên môn, là có thể phi thăng tiên giới, mà hiện tại hắn thấy, chính là thiên môn, vượt qua tiên môn tồn tại, thiên môn mở toang ra, chư thần hạ xuống, đây là bàn về tiên đại hội. Liễu Vô Tà nghe được một đoạn văn, ý thức không ngừng phi thăng, lại hướng lên trời cửa bay đi, thật chẳng lẽ như Quảng Hàn Tử mà nói, uống đại đạo chi quả, có thể thẳng tới thiên giới. Liễu Vô Tà không cách nào khống chế mình thân thể, mặc cho ý thức lên cao, lên làm lên tới độ cao nhất định thời điểm. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ thiên môn thấm vào xuống. Ông, tựa như một chuôi cự truy, hung hãn đập vào Liễu Vô Tà ý thức phía trên, không có đau đớn, chính là cảm giác chóng mặt, ý thức bắt đầu chìm xuống, lại trở về thân thể. Liễu Vô Tà nhưng không biết, hắn đụng chạm thiên môn một khắc kia, 3000 thế giới làm thoáng một cái, càng để cho Liễu Vô Tà không tưởng được phải ý thức lên cao thời điểm. Chỉ cảm thấy đi qua mấy hơi thở thời gian, nhưng không biết, bên ngoài đi qua 2 ngày lâu, màu trắng hồ ly nhỏ đạt được chữa trị sau đó, rốt cuộc chuyển nguy thành an. Mở ra mê ly cặp mắt, màu đỏ hồ ly nhỏ như cũ nằm ở màu trắng hồ ly nhỏ bên người. Bất quá một đôi mắt to, vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này thời gian 2 ngày, Liễu Vô Tà thân thể bề mặt, bao trùm một tầng màu trắng sáng bóng, bị cái này cổ sáng bóng chiếu cố sau đó, vô cùng thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, màu đỏ hồ ly nhỏ lại miệng phun tiếng người, vì sao thấy Liễu Vô Tà một khắc kia lại không có mở miệng nói chuyện, ta không sao. Màu trắng hồ ly nhỏ vội vàng ngồi dậy, kiểm tra một tí vết thương bụng, phát hiện vết thương hoàn hảo như lúc ban đầu, liền vết sẹo cũng không có để lại, ánh mắt lúc này mới quay lại chiếu đến Liễu Vô Tà trên mình. Thấy loài người một khắc kia, màu trắng hồ ly nhỏ mặt lộ sát cơ, lại từ liền bên trong đống cỏ nhảy cỡn lên, cần phải chém chết Liễu Vô Tà. Tỷ tỷ, là hắn cứu ngươi. Màu đỏ hồ ly nhỏ nhanh chóng ngăn lại màu trắng hồ ly nhỏ, đem chuyện lúc trước đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nghe được Liễu Vô Tà cứu nàng, màu trắng hồ ly nhỏ ánh mắt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Ánh sáng màu trắng trạch càng ngày càng thịnh, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ hang động, cũng đem hai con tiểu hồ ly bao phủ trong đó. Tỷ tỷ, cái này đoàn ánh sáng trắng chiếu lên trên người thật tốt thoải mái. Rất thư thái, màu đỏ hồ ly nhỏ lười dương dương nằm ở cỏ khô trên, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Màu trắng hồ ly nhỏ nhìn một cái Liễu Vô Tà, ánh mắt rơi vào màu đỏ hồ ly nhỏ trên mình, trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút kinh hãi. Tiểu hồng, đuôi của ngươi. Màu trắng hồ ly nhỏ vội vàng xem hướng mình cái đuôi, đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ. Tỷ tỷ, người thứ 9 cái đuôi rốt cuộc mọc ra. Màu đỏ hồ ly nhỏ nhảy cỡn lên, phát hiện mình cái khác 8 cái đuôi toàn bộ mọc ra, mặc dù không có cái thứ nhất cái đuôi như vậy dài, nhưng muốn so với 2 ngày trước dài rất nhiều. 9 cái màu trắng lông xù cái đuôi đem màu trắng hồ ly nhỏ toàn bộ bao phủ lại, một cổ kinh khủng hơi thở từ màu trắng hồ ly nhỏ trong cơ thể bung ra. Chúc mừng tỷ tỷ, rốt cuộc đột phá đến yêu quân cảnh. Màu đỏ hồ ly nhỏ vội vàng nói vui, không nghĩ tới tỷ tỷ lần này nhân họa đắc phúc, không chỉ có đem thứ 9 cái đuôi hoàn toàn mọc ra, vậy đột phá cảnh giới yêu quân, có thể so với loài người tiên quân cảnh, thả vào yêu giới cũng là số một số hai cường giả. Màu trắng hồ ly nhỏ thân thể động một cái, lại huyễn hóa ra một tôn tướng mạo nữ nhân tuyệt mỹ, mặc màu trắng quần lụa mỏng, đem vóc người hoàn mỹ ngăn che. Tỷ tỷ, ngươi tại sao lại hóa hình? Trong tộc trưởng lão không thích chúng ta biến ảo thành loài người. Màu đỏ hồ ly nhỏ thân thể thoáng một cái hóa là một tên thiếu nữ áo đỏ, tướng mạo giống vậy tuyệt đẹp, bất quá cùng cô gái đồ trắng so sánh vẫn là hơi kém một bậc, nhưng tuyệt đối là cao cấp người đẹp. Xem ra Liễu Vô Tà cũng bị các nàng che mắt. Hai đầu hồ ly tu vi cao đáng sợ, màu đỏ hồ ly nhỏ lại là yêu vương cảnh, mà màu trắng hồ ly nhỏ lại là đạt tới yêu quân cảnh, cao như vậy tu vi, lại là như thế nào bị thương? Cùng ta nói trước khi nói sự tình phát sinh, hắn cũng đối với ta làm cái gì? Cô gái đồ trắng ngồi xếp bằng xuống, để cho màu đỏ thiếu nữ cùng nàng thật tốt nói một chút. Rốt cuộc mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng nhớ, mình hôn mê đoạn thời gian này, có một đôi tay một mực ở nàng bụng sờ tới sờ lui. Trong đó mấy lần, suýt nữa chạm được nàng riêng tư, vị trí, mỗi làm nghĩ tới đây, cô gái đồ trắng là vừa giận vừa tức, thiếu nữ áo đỏ không dám giấu giếm, đem biết đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, bao gồm Liễu Vô Tà cho tỷ tỷ chữa thương, ngươi nói là, hắn là bị loài người đuổi giết, lại trốn đi yêu giới, là ngươi mang hắn tiến vào. Thiếu nữ đồ trắng sau khi nghe xong, cau lại cau mày, chân thực muốn không rõ ràng, tiểu tiểu kim tiên cảnh, lại có thể chạy khỏi long chim muông cùng nhóm lớn tiên thú đuổi giết. Đổi thành cái khác tiên vương cảnh, rất khó sống sót, Liễu Vô Tà nhưng chạy mấy ngàn dặm, đây quả thực là kỳ tích, tỷ tỷ, người này đối với chúng ta có ân, không bằng chúng ta giúp hắn một cái, đem hắn an toàn đưa ra yêu giới đi. Thiếu nữ áo đỏ nhìn một cái Liễu Vô Tà, khi thấy hắn vậy đẹp đẽ khuôn mặt một khắc kia, trên mặt không khỏi toát ra một chút thẹn thùng sắc, hết thảy các thứ này, tự nhiên bị thiếu nữ đồ trắng nhìn ở trong mắt. Từ xưa tới nay, người chúng ta yêu bất lưỡng lập, hắn đã cứu ta không đại biểu là có thể thả hắn. Thiếu nữ đồ trắng sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói xong cũng sẽ đối Liễu Vô Tà động thủ. Thiếu nữ áo đỏ liền vội vàng tiến lên, ngăn ở tỷ tỷ trước mặt. Hắc tử đã làm xong ra tay chuẩn bị, bọn họ dám lên trước, sẽ không chút do dự một gậy đập xuống. Cô gái đồ trắng cũng không quá mới vừa đột phá đến yêu quân cảnh. Hắc tử hoàn toàn ứng phó tới đây, tỷ tỷ, ngươi một mực nói người chuyển giới bất lưỡng lập, vậy yêu tộc đâu, khi dễ chúng ta hồ tộc còn thiếu sao? Lần này là chúng ta mạng lớn, mới may mắn chạy thoát thân, nếu như còn có lần sau, chúng ta còn có vận khí tốt như vậy sao? Thiếu nữ áo đỏ kéo tỷ tỷ cánh tay, trong giọng nói mang một chút chất vấn, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, mọi việc không có tuyệt đối, nhân tộc cũng có người tốt, bọn họ cùng yêu tộc hòa thuận sống chung, yêu tộc cũng có thứ bại hoại, chuyên môn khi dễ các nàng hồ tộc, nhất là hồ tộc những cái kia cô gái xinh đẹp, để cho rất nhiều yêu tộc mắt lom lom. Cô gái đồ trắng trầm mặc, cô gái đồ đỏ nói không sai. Cái thế giới này, nào có tuyệt đối là cùng không? Cô gái đồ trắng trên mình sát ý từ từ bình phục lại. Mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà. Những năm này hai tỷ muội cũng đã gặp qua không ít người tộc. Nhưng là từ bọn họ trên mặt, thấy phần lớn là tranh danh đoạt lợi. Người ngu ta gạt, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được những thứ này. Hơn nữa từ cô gái đồ đỏ trong miêu tả tới xem. Liễu Vô Tà ánh mắt trong suốt vô cùng. Đây là nàng gặp qua nhất người kỳ quái loại. Liễu Vô Tà cũng không biết qua bao lâu. Quá hoang nuốt trời quyết tự chủ vận chuyển. Trung quanh tiên khí, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào đến hang động bên trong. Chương 2179, Kim Tiên tầng 2. Đậm đà tiên khí, tạo thành nhàn nhạt linh vụ, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà thân thể bốn phía, ánh sáng màu trắng trạch muốn so với mới vừa rồi ảm đạm không thiếu. Liễu Vô Tà ý thức, dần dần trở về, ý thức trở lại bản thể một khắc kia, lập tức vào bên trong cơ thể, tra xem thân thể tình trạng, tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, Liễu Vô Tà trong con người toát ra không tưởng tượng nổi vẻ. Thái hoang thế giới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong thiên địa ra đời vô số sắc thái, bao gồm thiên thần bia, phía trên thả ra ánh sáng nhàn nhạt mang, tựa hồ sống lại, những cái kia hoa cỏ cây cối, tràn đầy linh tính, không giống như là trước. Thái hoang thế giới mặc dù ra đời cây cối, nhìn như rất phổ thông, ít đi như vậy linh tính, bao gồm những cái kia sông lớn biển hồ, giống như một cái đầm nước đọng, luyện hóa đại đạo chi quả sau đó, thái hoang thế giới thay đổi một cái hình dáng, những cây đó mộc thấy Liễu Vô Tà một khắc kia. Lại cành dao động, đây là đang hoan nghênh Liễu Vô Tà. Thần thức bay tới mép hồ, những cái kia nguồn nước phát ra rào rào tiếng vang, giống vậy ở hoan nghênh Liễu Vô Tà. Bay đến trên biển khơi không, nhất thời cuốn lên từng cơn sóng gió kinh hoàng, liền thủy tổ thủ đều ở đây dao động, thả ra kinh khủng mộc hệ tinh khí, bồi bổ Liễu Vô Tà thân thể, ý thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Đây là địa ngục thần điện phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, đổi được hơn nữa chân thực, nhất là địa ngục thần điện khí linh a lá rơi, lại là cao lớn uy mãnh. Thấm vào ra kinh khủng âm ma khí, thôn thiên thần đỉnh còn có linh tính, phía trên đường vân, giống như từng cái phụ ở phía trên linh xà, lại có thể tự đi nhúc nhích, đây hết thảy, tới từ đại đạo chi quả, ý thức đi tới thân xác, một lần nữa để cho Liễu Vô Tà khiếp sợ, hắn thiên địa một thể cảnh, xuất hiện biến chất, thân xác đổi được hơn nữa trong suốt, nếu như thần thức tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, sẽ phát hiện hắn thân thể, mỗi một tấc máu thịt, giống như long lanh trong suốt đá quý, toàn thân cao thấp, toàn bộ phát sanh biến hóa. Loại biến hóa này, không chỉ là tu vi tăng lên có thể mang tới, bốn phía thiên địa pháp tắc, có thể tự do qua lại cùng trong cơ thể hắn, tu luyện thiên địa một thể cảnh, cùng thiên đạo vốn là tương hợp, chiếm đoạt đại đạo chi quả sau đó, để cho cái loại này tương hợp, đạt tới hơn nữa trình độ hoàn mỹ, mỗi một tấc xương cốt, phát ra kéo kẹt thanh âm, mỗi một tấc máu thịt, giống như tinh khối gây dựng lại, đổi được hơn nữa tù không thể gãy. Thiếu nữ đồ trắng cùng thiếu nữ áo đỏ nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Tỷ tỷ, hắn trên người tán phát ra hơi thở, vì sao để cho ta như vậy sợ hãi? Thiếu nữ áo đỏ rụt cổ một cái, nàng nhưng mà yêu vương cảnh, dĩ nhiên phải sợ nho nhỏ kim tiên cảnh, hắn lại luyện hóa đại đạo chi quả, tu luyện thành công đại lộ thân, cô gái đồ trắng lại biết đại đạo chi quả tồn tại. Quả thực để cho người giật mình, yêu tộc truyền thừa, không có ở đây loài người dưới, bọn họ sống hàng tỷ năm, biết đại đạo chi quả, ngược lại cũng không kỳ quái. Tỷ tỷ, cái gì gọi là đại lộ thân? Cô gái đồ đỏ chuyển qua đầu hướng tỷ tỷ hỏi, trong con người đều là nghi ngờ, tu luyện thành công đại lộ thân, hắn có thể hóa thân đại lộ, thành tựu cao nhất cảnh. Cô gái đồ trắng than thở một tiếng, đối Liễu Vô Tà sát ý, đột nhiên biến mất. Liễu Vô Tà đã tu luyện thành công đại lộ thân, cái này thế gian không người nào có thể giết hắn, coi như giết hắn thân xác, hắn mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối bắp thịt, cũng có thể hóa thân đại lộ. Lần nữa trở về, cô gái đồ đỏ gật đầu một cái, khó trách nàng sẽ toát ra vẻ sợ hãi, thiên địa vạn vật, cũng không thể rời bỏ đại lộ, yêu tộc cũng là như vậy, Liễu Vô Tà nắm giữ đại lộ, tương đương với nắm giữ thiên địa tổng cương. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà còn không biết hiểu. Hắn như cũ yên lặng ở trong thế giới mình mặt, không cần hắn cưỡng ép đánh vào, kim tiên tầng 2 cửa mình mở ra, đột phá một khắc kia, bốn phía cuốn lên từng cơn gió lớn, vô số thiên đạo quy luật, giống như là thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà thân thể, thiên địa một thể cảnh lần nữa biến hóa, nghiêm chỉnh mà nói, đã không phải là thiên địa một thể cảnh, mà là mực trắng trong miệng thiếu nữ nói đại lộ thân. Một quả tiên tinh rơi vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là vô tận năng lượng, bổ túc đến thái hoang thế giới trong đó, thái hoang thế giới tràn đầy linh tính sau đó, yêu cầu linh khí càng nhiều, bao gồm sinh ra vậy từng ngọn thế giới nhỏ, giống vậy tràn đầy linh tính, ma giới, yêu giới, quỷ giới, linh giới vân, vân, bên trong ra đời thuộc về mình thế giới quy luật, hao tốn một ngày chừng thời gian, Liễu Vô Tà đem cảnh giới củng cố lại, mở hai mắt ra, đập vào mi mắt không phải hai con tiểu hồ ly, mà là một đỏ một trắng hai người cao cấp người đẹp. Thấy hai người một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, nhanh chóng rút ra ẩm huyết đao, từ hai tên trên người cô gái, Liễu Vô Tà ngửi thấy mùi nguy hiểm, Liễu Vô Tà vội vàng câu thông hắc tử, muốn biết mình bế quan đoạn thời gian này chuyện gì xảy ra. Hai con hồ ly lại đi nơi nào? Hắc tử chít chít bên trong ưng ực nói một đại đoạn. Liễu Vô Tà căn bản rõ ràng, không nghĩ tới trước mắt hai người phụ nữ, lại là trước hai đầu hồ ly nhỏ, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lừng ngươi có thể biết tội. Cô gái đồ trắng đột nhiên nghiêm túc quát một tiếng, vô biên yêu quân thế. Hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, thiên đạo thần thư vận chuyển, tất cả khí thế, biến mất tại vô hình, cộng thêm Liễu Vô Tà thành công tu luyện đại lộ thân. Điểm này áp lực, đối hắn mà nói, giống như không có tác dụng, ta có tội gì? Liễu Vô Tà có chút vô tri, mình hảo tâm cứu các nàng hiện tại ngược lại tốt, lại trả đũa, ngươi nho nhỏ loài người, xông vào yêu tộc địa bàn, còn nói không có tội. Cô gái đồ trắng giọng tăng cao hết mấy decibel, nghĩ đến mình hôn mê đoạn thời gian này, thân thể mặc cho Liễu Vô Tà bố trí. Liên khí cả người phát run, cộng thêm mình riêng tư, vị trí, lại bị Liễu Vô Tà thấy hết, để cho cô gái đồ trắng vô cùng tức giận, nếu như không phải là Liễu Vô Tà cứu nàng, đã sớm đi lên một trường đem hắn đập chết, mặc dù hắn tu luyện đại lộ thân, chỉ cần chặt đứt hắn đại lộ, như thường có thể giết hắn, Liễu Vô Tà đại lộ đã sớm hóa là thiên đạo thần thư. Không phải ai có thể tùy tiện chặt đứt, không biết cái gọi là, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dài dòng đi xuống. Yêu giới cũng không phải là cấm địa. Ai quy định loài người không thể đặt chân, cho nên bọn họ trong miệng nói loài người không thể đặt chân. Đó là bọn họ yêu tộc mình lập ra quy củ, loài người vì sao phải tuân thủ. Nói xong, Liễu Vô Tà hướng cửa hang đi ra bên ngoài, thừa dịp những cái kia tiên thú rút đi, lặng lẽ rời đi nơi này, trở lại thành phố hỗn loạn, trước hắn dịch dung qua, sau khi trở về chỉ cần đổi một bộ mặt mũi, không người nào có thể nhận ra hắn. Đứng lại, cô gái đồ trắng thân thể thoáng một cái, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản hắn rời đi, cô gái đồ đỏ đầu óc mơ hồ. Không rõ ràng tỷ tỷ vì sao phải làm như vậy, thật lấy vì ngươi là yêu quân, ta liền sợ ngươi sao? Liễu Vô Tà giận dữ, giơ lên trong tay ẩm huyết đao, yêu tộc chính là yêu tộc, coi như lớn lên lại xinh xắn, ở Liễu Vô Tà trong mắt, nàng vẫn là yêu tộc, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cô gái đồ trắng đột nhiên đổi một bộ giọng, làm được Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi còn tuyên bố muốn giết mình, quay lại phải có cầu cùng mình, yêu tộc chỉ số thông minh mặc dù cực cao, nhưng là các nàng cân nhắc vấn đề phương thức, cùng loài người vẫn là có rất lớn khác biệt. Loài người mặc dù xảo trá, nhưng là suy nghĩ cực kỳ bén nhạy, yêu tộc không cùng, bọn họ suy nghĩ nhảy tính cực mạnh, hoàn toàn không dựa theo bình thường chiêu thức ra bài. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà giờ khóc giờ cười, nói đi, cần ta làm gì? Gặp đối phương giọng hoãn hòa một chút tới, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết cùng nàng chết, thật cùng nàng đánh nhau, đối mình vô cùng bất lợi, nhất định sẽ đưa tới nhóm lớn tiên thú, đến khi đó, lại muốn sống chạy đi, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đi ngươi thì biết, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi chỉ phải dựa theo ta ý đi làm là được. Cô gái đầu trắng không có cặn kẽ nói rõ, nghe nàng ý, Liễu Vô Tà đoạn thời gian này đều không thể rời đi yêu giới. Không được, ta còn có những chuyện khác, không thể ở yêu giới thời gian dài lưu lại. Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, nhiều ở yêu giới lưu lại một ngày, liền hơn một phần nguy hiểm. Hai nàng không muốn giết liền mình, không đại biểu cái khác yêu tộc sẽ không giết hắn. Ngươi bây giờ còn có nơi lựa chọn sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, chu vi mấy chục dặm tiên thú sẽ thời gian đầu tiên chạy tới, ngay tức thì đem ngươi đạp thành thịt nát. Cô gái đồ trắng khóe miệng hơi giơ lên, lại cầm tiên thú tới uy hiếp Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà sát ý lăng nhiên, hắn không thích nhất có người uy hiếp, hết lần này tới lần khác cô gái đồ trắng uy hiếp hắn còn không pháp phản bác, ước chừng cô gái đồ trắng liền để cho hắn nghèo rớt mồng tơi. Hắc tử tối đa có thể đem nàng kềm chế, một khi nhóm lớn tiên thú vây công, đúng như cô gái đồ trắng mà nói, sẽ ngay tức thì đem hắn chà đạp thành thịt nát. Ngươi thành công chọc giận ta. Liễu Vô Tà rất tức giận, sát ý vô biên hội tụ thành thủy triều tràn ngập toàn bộ động phủ. Ngươi đại khả yên tâm, chuyện này đối ngươi mà nói cũng không có nguy hiểm gì, sau khi chuyện thành công ta sẽ đưa ngươi đại lượng chỗ tốt. Cô gái đồ trắng tựa hồ không muốn chọc giận Liễu Vô Tà, giọng lần nữa hạ thấp, lần này dùng năn nỉ giọng, hy vọng Liễu Vô Tà có thể trợ giúp mình. Nếu như sớm dùng cái giọng nói này, Liễu Vô Tà vậy chưa đến nỗi tức giận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, yêu tộc cùng nhân tộc tới giữa câu thông vốn là có chướng ngại. Cô gái đồ trắng đổi thái độ sau đó, Liễu Vô Tà thái độ vậy hòa hoãn rất nhiều. Nói đi, để cho ta làm gì? Sau chuyện này cho ta chỗ tốt gì? Liễu Vô Tà quan tâm vẫn là chỗ tốt, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn tăng lên tới tiên vương cảnh, chỉ có đạt tới tiên vương cảnh mới có thể rời đi hỗn loạn giới, trở lại tiên la vực. Ngươi hẳn biết yêu giới thứ không thiếu nhất chính là hiếm quý dị quả, những thứ này dị quả đối với chúng ta yêu tộc mà nói trợ giúp chừng mực các ngươi loài người hấp thu có cực lớn chỗ tốt. Sau khi chuyện thành công, ta đưa ngươi một nhóm hiếm quý dị quả làm thù lao. Cô gái đồ trắng là nói thật, rất nhiều hiếm quý dị quả yêu tộc uống chỉ có thể gia tăng thân xác, tối đa hấp thu dị quả bên trong một ít tinh khí. Loài người nếu như hấp thu luyện hóa, có rất lớn hy vọng đột phá tu vi. Liễu Vô Tà đang do dự, suy tính chuyện lợi và hại, nếu như nguy hiểm cao hơn bảo vật, hắn sẽ không chút do dự buông tha. Gặp nguy hiểm sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng cô gái đồ trắng hỏi. Không gặp nguy hiểm, cô gái đồ trắng trả lời như đinh chém sắt. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, không quá ta tối đa chỉ có thể lưu lại nửa tháng. Cùng sự việc sau khi kết thúc, các ngươi muốn đưa ta rời đi yêu giới. Liễu Vô Tà đồng ý cô gái đồ trắng điều kiện, hai bên chỉ là hợp tác mà thôi, không đáp ứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Liễu Vô Tà còn sống rời đi hy vọng quá mơ hồ. Đáp ứng, không chỉ có thể sống sót, còn có thể lấy được đại lượng chỗ tốt, đổi thành những người khác, đều biết như thế nào lựa chọn. Chương 2180, Yêu Châu. Liễu Vô Tà do dự một tí, đồng ý cô gái đồ trắng điều kiện, bất quá hắn cũng có mình điều kiện, chỉ có thể ngây ngô nửa tháng. Vì sao lựa chọn nửa tháng? Liễu Vô Tà là cùng đại đạo chi quả nhiệt độ rơi xuống đi, để cho đám người quên chuyện này, hỗn loạn giới mỗi ngày đều có chuyện ly kỳ cổ quái tình phát sinh. Nửa tháng sau, đại đạo chi quả có thể sẽ còn bị người nhớ, nhưng là nhiệt độ khẳng định sẽ hạ xuống, thành phố hỗn loạn mỗi ngày ra ra vào vào, rất nhiều tu sĩ có thể đợi mấy ngày rời đi, mới tiến vào tu sĩ, lại không biết Liễu Vô Tà là ai. Còn như cái điều kiện thứ hai, trọng yếu hơn, hồ tộc nhất định phải đưa hắn rời đi yêu giới, chỉ dựa vào chính hắn, rất khó tránh long cầm điểu dò xét. Tỷ tỷ, hắn là loài người, tiến vào yêu giới, rất nhanh sẽ bị cái khác yêu tộc phát hiện. Cô gái đồ đỏ tựa hồ đoán được tỷ tỷ ý đồ, vội vàng đi tới, hướng về phía cô gái đồ trắng nói, yêu tộc khứu giác cực kỳ bén nhạy, Liễu Vô Tà chỉ phải rời đi nơi này, rất nhanh sẽ có yêu tộc phát hiện hắn tồn tại. Cô gái đồ trắng đột nhiên há mồm ra, một quả màu trắng hạt châu từ nàng trong miệng bay ra, chậm rãi rơi vào nàng lòng bàn tay. Tỷ tỷ, ngươi phải làm gì? Cô gái đồ đỏ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không có để ý cô gái đồ đỏ. Cô gái đồ trắng đem hạt châu đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt, mở miệng nói, ngươi đưa cái này uống vào, yêu tộc là không sẽ phát hiện ngươi. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là nhận lấy màu trắng hạt châu. Vì sao cô gái đồ trắng phải đem mình yêu châu giao cho hắn? Không được, ngươi không thể uống. Cô gái đồ đỏ vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản hắn uống vào. Liễu Vô Tà tiến thối lưỡng nan, rốt cuộc là uống còn chưa uống. Tiểu Hồng, tránh ra. Cô gái đồ trắng thả ra một chút uy nghiêm, dùng dày giọng để cho cô gái đồ đỏ tránh ra. Cô gái đồ đỏ ai oán nhìn một cái Liễu Vô Tà, không dám vi phạm tỷ tỷ ý nguyện, không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên. Số ít yêu tộc bên trong có thể ra đời yêu châu, ví dụ như long tộc, hồ tộc, phần lớn yêu tộc sinh ra đều là yêu đan. Yêu châu có tất cả loại thần kỳ hiệu quả, Uống vào, thân thể có thể biến ảo thành yêu tộc, thả ra kinh khủng yêu khí. Cô gái đồ trắng mục đích rất đơn giản, mượn yêu châu, để cho Liễu Vô Tà tạm thời hóa thân yêu tộc. Liễu Vô Tà đem màu trắng yêu châu ném vào trong miệng. Vô cùng tơ lụa, ung dung chui vào Liễu Vô Tà bụng, tiến vào thân thể một khắc kia, một chút kỳ quái năng lượng chui vào toàn thân, loại cảm giác đó không nói được, đạo không rõ, đợi ước chừng nửa hơi chừng thời gian, một cổ kinh khủng yêu khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét ra, cuồng bạo yêu khí, để cho cô gái đồ trắng cùng cô gái đồ đỏ sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà phóng thích ra yêu khí, lại muốn so các nàng còn muốn thuần khiết, yêu châu sau khi đi vào, lại có thể chiếm cứ ở thái hoang thế giới ở giữa yêu giới. Cuồn cuộn yêu khí, từ yêu giới bên trong thấm ra, đem Liễu Vô Tà hoàn toàn bọc, mặc dù ta bị yêu khí bọc, nhưng mà ta sẽ không hóa là yêu trạng, chỉ như vậy cùng ngươi đi, sẽ không bị người phơi bày sao? Liễu Vô Tà đã thử hóa là yêu tộc hình thái, thử nhiều lần, đều thất bại chấm dứt, rất nhiều yêu tộc, khinh thường tại hóa là bộ dáng nhân loại, dù là đạt tới hóa hình trình độ, như cũ giữ bản thể hình thái, không cần hóa là yêu trạng, yêu giới không phải ngươi nghĩ như vậy, trừ chúng ta hồ tộc ra, cái khác rất nhiều chủng tộc, đều nguyện ý hóa vì nhân loại hình thái, dễ dàng hơn sinh tồn. Cô gái đồ trắng thản nhiên nói, mất đi yêu châu sau đó, sắc mặt nếu so với trước kia trắng bệch liền một ít, nhìn như có chút yếu ớt, tỷ tỷ, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Cô gái đồ đỏ than thở một tiếng, cũng chớ nói gì, chẳng lẽ ngươi cũng phải trơ mắt nhìn ta nhảy vào hố lửa sao? Cô gái đồ trắng để cho cô gái đồ đỏ không muốn nói tiếp. Việc đã đến nước này, nói gì đều vô dụng, nghe được tỷ tỷ như vậy nói, cô gái đồ đỏ biểu hiện trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Dưới so sánh, Liễu Vô Tà nhìn như không phải như vậy ghét. Hơn nữa tướng mạo cũng là đẹp đẽ, cộng thêm hắn ánh mắt trong suốt, cùng những người khác loại có rất lớn khác biệt. Những năm này các nàng tỉ muội hai người vậy len lén lẻn vào đến loài người địa bàn. Mỗi khi nhân loại gặp các nàng tỉ muội dung mạo một khắc kia, cũng toát ra tất cả loại dâm, quế vẻ. Trong đó một lần, tỉ muội hai người suýt nữa bị loài người bắt. Từ sau đó, hai người đối với nhân loại cực kỳ chán ghét, làm các nàng biết Liễu Vô Tà sau đó, lại dần dần thay đổi đối với loài người cái nhìn. Có thể loài người cùng các nàng yêu tộc như nhau, có tốt cũng có xấu xa. Cô gái đồ trắng nói xong, từ trong huyệt động đi ra, bước ra hang động một khắc kia, thân thể hóa là một cái màu trắng hồ ly, theo nham thạch leo lên đi, hiểu được phi hành yêu tộc không hề nhiều, đừng xem màu trắng hồ ly là yêu quân cảnh, phi hành trình độ xa không bằng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, từ hang động cướp ra, không tới nửa hơi liền trở về trên mặt đất, đỏ trắng hai con hồ ly từ vách đá leo lên sau đó, lại khôi phục loài người hình dáng. Ngươi tên gọi là gì? Cô gái đồ trắng đi lên sau đó, hướng Liễu Vô Tà hỏi, Ngô Tà. Liễu Vô Tà tiếp tục dùng Ngô Tà danh tự này. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn gọi ta là đại công tước, nàng là nhị công chúa, ngươi chỉ là hồ tộc một tên thông thường yêu tộc. Cô gái đồ trắng không giận tự uy, vừa thấy liền lâu dài ở lâu địa vị cao. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, còn như hô cái gì, hắn ngược lại là không có vấn đề, chính là cảm giác có chút không được tự nhiên, mình không giải thích được thành hồ tộc một thành viên, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, cầm đúng lúc sau đó, liền rời đi yêu giới, không có hồ tộc tương trợ, hắn muốn an toàn hơn rời đi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ba người theo đường núi, hướng yêu giới chỗ sâu đi tới, từ các nàng tỉ muội hai người trong trò chuyện không khó nghe ra. Bọn họ hồ tộc thật giống như gặp cái gì nguy cơ. Người vết thương, giống như là bị móng nhọn quét trúng, có ai bản lãnh lớn như vậy, có thể thương tổn tới các ngươi. Liễu Vô Tà đi theo phía sau hai người, lên tiếng hỏi, hai chúng ta người chúng mai phục. Tỷ tỷ vì bảo vệ ta, mới biết bị gấu đen chộp chúng, nhị công chúa đối Liễu Vô Tà không có quá nhiều địch ý. Nói chuyện vậy rất tùy ý, không giống như là cô gái đồ trắng, một bộ người sống chớ vào dáng vẻ, từ đầu đến cuối đều là lạnh như băng. Các ngươi cùng là yêu tộc, vì sao gấu đen muốn tập kích các ngươi? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, bọn họ đều là yêu tộc, theo lý thuyết, hẳn ở chung hòa thuận mới đúng, bởi vì tỷ tỷ ta, im miệng, còn không cùng cô gái đồ đỏ nói xong, cô gái đồ trắng trực tiếp lên tiếng cắt đứt. Để cho nàng lập tức im miệng, nhị công chúa le lưỡi một cái, đối Liễu Vô Tà là một bộ mặt quỷ, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, xem ra yêu tộc cũng không phải Liễu Vô Tà nghĩ như vậy hòa thuận. Tất cả đại yêu tộc tới giữa, vậy tồn tại cạnh tranh quan hệ, qua lại rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, trên mặt đất khắp nơi đều là lá khô, trên đường gặp phải không thiếu tiên thú, chỉ là nhìn bọn họ một mắt, sau đó rời đi, đi một ngày cỡ đó, phía trước xuất hiện một tòa thật to bộ lạc, không thiếu hồ tộc chiến sĩ, tay cầm trường mâu ở bốn phía tuần tra. Những thứ này hồ tộc chiến sĩ mặc dù hóa thành hình người, nhưng là bọn hắn cái đuôi nhưng vẫn còn ở, không giống như là đại công tước cùng nhị công chúa, cùng loài người độc nhất vô nhị, là đại công tước cùng nhị công chúa trở về, ba người xuất hiện ở bộ lạc phía trước cách đó không xa. Đang đi tuần hồ tộc chiến sĩ, rất nhanh phát hiện đến các nàng, nhất thời gian, toàn bộ hồ tộc bộ lạc kinh động, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, mấy cổ khí tức cường đại, đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng bọn họ tụ tập tới đây. Trên cây, đột nhiên nhảy tới đây mấy đầu cường đại hồ tộc, cả người lông có màu vàng kim, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, màu vàng hồ ly thả ra sát khí ngập trời. Hắn là ai? Khoảng cách Liễu Vô Tà gần đây, đầu kia màu vàng hồ ly miệng phun tiếng người. Thanh âm có chút cuồng loạn, bởi vì nàng từ Liễu Vô Tà trên mình, ngửi thấy đại công tước yêu châu mùi vị. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, sự việc không phải mình nghĩ đơn giản như vậy à, xem ra đại công tước còn có rất nhiều sự việc che giấu mình. Quả nhiên chỗ tốt không phải dễ cầm như vậy, gặp qua mấy vị trưởng lão, các ngươi hẳn đoán được, hắn là người ta. Đại công tước hướng chạy tới mấy tên trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ một cái. Giọng không nhanh không chậm, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mình lúc nào thành người của nàng? Hồ đồ, ngươi thật là hồ đồ à? Lại có mấy tên hồ tộc chạy tới, có màu vàng kim, có màu trắng, có màu đỏ, mỗi cái khí tức cường đại, mới vừa rồi dày Liễu Vô Tà tên kia màu vàng hồ ly, lại đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù, tuyệt đối là hồ tộc ở giữa cao cấp cường giả. Cái khác hồ tộc ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, có địch ý, có nghi ngờ, có sát khí, tất cả loại ánh mắt qua lại bắn càn quét. Thật may Liễu Vô Tà có thiên đạo thần thư ở đây, cộng thêm luyện hóa đại đạo chi quả, đối mặt nhiều người như vậy nhìn kỹ, một mực biểu hiện ổn định ung dung, trên mặt không có bất kỳ khác thường. Trở về liền tốt, đi về trước đi. Từ bộ lạc chỗ sâu đi ra một tên bà lão, tay phải chống gậy, thanh âm cực kỳ già nua. Đại trưởng lão, cái khác hồ tộc rối rít từ trên cây cướp xuống, hóa là thân thể con người hình dáng, tiến lên thi lễ. Đại công tước cùng nhị công chúa nơm nớp lo sợ đi về phía đại trưởng lão, vội vàng cho nàng thỉnh an. Liễu Vô Tà phát hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự việc. Hồ tộc những cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tả này, vì sao đều là cô gái? Những cái kia nam hồ đi nơi nào? Chẳng lẽ hồ tộc không sinh sản sao? Mới vừa rồi chạy tới những cường giả kia, đều là phổ thông hồ tộc. Chỉ có đại công tước cùng nhị công chúa, là thuần chánh cửu vĩ hồ. Đoàn người hướng hồ tộc bộ lạc chạy tới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Bước vào hồ tộc đại điện, xây dựng cùng loài người có 7 phần tương tự, như cũ giữ hồ tộc sinh hoạt tập quán. Ví dụ như hồ tộc không thích ngồi ở trên ghế, cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, cho nên trong đại điện trưng bày đều là từng cái cỡ nhỏ nệm mềm. Những thứ này hồ tộc cường giả nằm ở nệm mềm phía trên, rõ ràng hóa thành hình người, hết lần này tới lần khác động tác vẫn là hồ tộc. Nhìn như cực kỳ cổ quái, Liễu Vô Tà tâm tính mạnh mẽ, cái gì không có gặp qua, ngược lại cũng thấy có lạ hay không. Hắn tên gọi là gì? Các ngươi từ địa phương nào gặp phải? Đại trưởng lão sau khi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, hướng hai vị công chúa hỏi. Là như vậy, chúng ta rời đi hồ tộc sau đó, gặp phải hắc hùng tộc tập kích, ta người bị trọng thương, là Ngô Tà xuất thủ cứu ta. Đại công tước liền vội vàng đứng lên, hướng về phía đại trưởng lão nói, nói ra Ngô Tà hai chữ thời điểm, đại công tước trên mặt còn toát ra một chút nhu tình. Làm được Liễu Vô Tà hơn nữa mơ hồ, các ngươi có biết, lần này các ngươi suýt nữa xông ra đại họa, mấy tên hồ tộc trưởng lão, vẫn là trách cứ giọng, nhận là hai nàng nếu như không trốn ra hồ tộc bộ lạc, cũng sẽ không gặp phải tập kích. Tam trưởng lão, ngươi vì sao phải nói như vậy chúng ta? Chúng ta có gì sai lầm? Có sai hẳn là hắc hùng tộc. Nhị công chúa đứng ra, lời nói sắc bén, cùng mới vừa rồi hình dáng, chừng như hai người. Chương 2181, hồ tộc bộ lạc. Đối mặt tiểu hồng chất vấn, tam trưởng lão đột nhiên đứng lên, sau lưng cái đuôi trực tiếp nổ lông, cũng nói ít đi một câu, trở về liền tốt, mang hắn xuống nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão cắt đứt bọn họ, tiếp tục ồn ào làm tiếp. Còn thể thống gì, Liễu Vô Tà lại không giải thích được bị mang ra khỏi đại điện. Hai người hồ tộc cô gái tiến lên, mang Liễu Vô Tà hướng hồ tộc bộ lạc đi tới, bước ra đại điện sau đó, đại công tước cùng nhị công chúa cũng không đi xa, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi. Tỷ tỷ, ngươi đây là đang hại hắn à? Nhị công chúa than thở một tiếng, nàng không nghĩ tới, tỷ tỷ vì né tránh hắc hùng tộc thông gia, liền cái loại này biện pháp cũng sử xuất ra, hắn bất quá một giới nhân tộc, chết không có gì đáng tiếc. Đại công tước trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trên mình tản mát ra khí tức lạnh như băng, nhưng mà hắn đã cứu chúng ta à? Nhị công chúa vẫn là một mặt không đành lòng, các nàng yêu tộc mặc dù không thích loài người, lần này không có Ngô Tà, nàng cùng tỷ tỷ rất có thể không về được. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng để cho hắn chết. Đại công tước mặc dù căm ghét loài người, lại hiểu biết được ân báo đáp, Ngô Tà trợ giúp qua nàng, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, nhị công chúa không tốt đang nói gì. Hai vị hồ tộc công chúa trở lại mình chỗ ở, hồ tộc tạm thời bình tĩnh lại. Liễu Vô Tà bị mang tới một tòa trang sức hoa lệ gác lửng bên trong. Chỗ tòa này gác lửng lại xây ở hai bụi cây cây lớn ở giữa, cách mặt đất đại khái 10 m cao chừng. Gác lửng bên trong xây dựng nguy nga lộng lẫy, trên mặt đất trải mềm mại cái đệm, nệm mềm bàn ghế tất cả đều đủ, cùng loài người bình thường cuộc sống thường ngày phòng có 7-8 phần tương tự. Bình thường hẳn dùng để chiêu đãi cái khác quý khách, Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ có thể ở gác lửng chu vi 100 thước bên trong hoạt động. Vượt qua khoảng cách này, giết chết không bị tội. Đưa Liễu Vô Tà tiến vào lầu các hai người hồ tộc thiếu nữ. Tản mát ra vô biên sát khí, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mình lúc nào thành phạm nhân, xem ra đại công tước còn có rất nhiều sự việc gạt mình. Chờ có cơ hội, tìm nàng thật tốt nói rõ ràng, nửa tháng sau, hắn nhất định phải rời đi yêu giới, còn như yêu tộc sự việc, hắn không cảm bất kỳ hứng thú. Cửa lầu các bị hồ nữ đóng lại, Liễu Vô Tà ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Đi vào trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy hơn nửa hồ tộc bộ lạc. Hoàn cảnh ngược lại cũng yêu nhã, dù sao thì nửa tháng thời gian, coi như là ở chỗ này bế quan, ngồi ở nệm mềm trên, Liễu Vô Tà bắt đầu yên lặng tu luyện, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, yêu châu chiếm cứ ở yêu giới bên trong, Liễu Vô Tà rất tò mò quan sát cái này cái yêu châu. Kỳ quái, cái này là đại công tước bổn mạng yêu châu, vì sao phải để cho mình uống, nhìn toàn thân trắng như tuyết yêu châu, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hắn đối với phần lớn yêu tộc thói quen rõ ràng quá mức nhiều. Hồ tộc vậy nhiều ít hiểu rõ một chút. Xem tặng yêu châu loại chuyện này, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà phát hiện gác lửng khắp nơi, ẩn núp rất nhiều hồ tộc cao thủ, bọn họ giống như là ở giám thị mình, cũng giống là đang đi tuần, không có để ý, tiếp tục tu luyện, nơi đây thiên địa linh khí dư thừa, Liễu Vô Tà mỗi một lần ấp úng, thái hoang thế giới cũng đi theo cùng nhau nhảy lên, lợi dụng có thời gian, Liễu Vô Tà đem đất hạ di chỉ lấy được mười mấy khối nguyên thạch lấy ra. Từng cái cắt kim loại, ẩm huyết đao vô cùng sắc bén, ung dung đem nguyên thạch bổ ra, tổng cộng 12 khối tiên tinh, đủ Liễu Vô Tà tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Trong đó 3 khối, đến gần thượng phẩm tiên tinh trình độ, bên trong ẩn chứa tiên khí, cực kỳ dư thừa, đêm đã khuya, dãy núi chỗ sâu, truyền tới từng cơn tiếng thú gầm, một hồi gió nhẹ thổi qua, ở trên gác nhiều một cái màu đỏ hồ ly nhỏ khắp nơi quan sát một chút, xác định không có bị người phát hiện, từ ở trên gác mặt trên cửa sổ nhảy xuống. Bên trong nhà đột nhiên chui vào một con tiểu hồ ly. Cắt đứt Liễu Vô Tà tu luyện, màu đỏ hồ ly nhỏ sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng biến ảo thành cô gái đồ đỏ, chính là cùng Liễu Vô Tà cùng nhau trở về nhị công chúa. Ngươi tại sao cũng tới? Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, hướng nhị công chúa hỏi, ta tới mang ngươi đi, ngươi không thể ở lại hồ tộc. Nhị công chúa hạ thấp giọng, để ngừa bị người nghe được. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mang mình trở về là các nàng tỷ muội hai người, hiện tại để cho mình đi cũng là nàng, rốt cuộc các nàng muốn làm gì? Cho ta một cái lý do, Liễu Vô Tà đương nhiên muốn khẩn cấp rời đi yêu tộc. Nhưng phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, âm thầm như vậy rời đi, đại công tước khẳng định lấy là hắn là nói không giữ lời người. Huống chi Liễu Vô Tà vì sao phải tin tưởng nhị công chúa. Ngươi ở lại chỗ này sẽ chết, nhị công chúa gấp dậm chân, trong mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, lại nhiều một chút nhu tình, Liễu Vô Tà là nàng gặp qua kỳ lạ nhất loài người nam tử. Từ thấy Liễu Vô Tà một khắc kia bắt đầu. Liền phát hiện Liễu Vô Tà cùng những người khác loại hoàn toàn không cùng. Làm sao không cùng, nàng lại không nói ra được, ngươi không nói rõ ràng, ta cũng sẽ không đi. Liễu Vô Tà ngồi xuống, để cho nhị công chúa đem lời nói rõ ràng, người nào muốn giết hắn, chuyện này tạm thời nửa khắc không cách nào giải thích rõ. Xin ngươi tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, nhị công chúa nói xong, bắt Liễu Vô Tà tay phải, cưỡng ép mang hắn rời đi. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp từ nệm mềm trên cướp xuống, nhị công chúa là đỉnh cấp tiên vương cảnh. Tu vi muốn so với Liễu Vô Tà cao hơn hết mấy cấp bậc. Nơi nào là nàng đối thủ? Hai người từ trên cửa sổ mặt cướp hạ, thừa dịp bóng đêm, hướng hồ tộc bộ lạc bên ngoài lao đi, canh giữ ở bốn phía những cái kia hồ tộc cường giả. Cũng không có phát hiện, nhị công chúa đối hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc. Ung dung tránh nhiều lần dò xét, ngay tại bọn họ mau phải rời khỏi hồ tộc bộ lạc một khắc kia. Phía trước xuất hiện một đạo màu trắng bóng người, ngăn ở trước mặt bọn họ. Tỷ tỷ, thấy màu trắng hình bóng, nhị công chúa dừng người, mang hắn trở về. Cô gái đồ trắng xoay người lại, nhàn nhạt ánh trăng giống như ánh sao, soi ở đại công tước vậy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trên. Làm nổi lên nàng giống như nhân gian tiên tử, đại công tước quá đẹp, đẹp để cho người nghẹt thở, viên thiên vi rất đẹp, đó là không ăn người gian lửa khói đẹp, long ảnh rất đẹp, đó là ngang bướng cùng kiêu ngạo đẹp, diệp lăng hàn rất đẹp, đó là hiền lành cùng hồn nhiên đẹp, đại công tước rất đẹp, mặt nàng lỗ, không tìm được một chút tì vết nào, tựa như tập hợp thiên hạ tất cả đẹp cùng một thân. Tỷ tỷ, người thật nhẫn tâm nhìn hắn bị hắc hùng tộc giết chết sao? Nhị công chúa nước mắt cộp cộp rớt xuống, một bộ cầu khẩn giọng, để cho tỷ tỷ thả qua Liễu Vô Tà. Đại công tước ánh mắt rơi vào muội muội trên mặt, há có thể không nhìn ra, muội muội đã thích lên người trước mắt này loại, hồ tộc giao dịch động tình, nhất là gặp phải như vậy tấm lòng người hiền lành loại, dễ dàng hơn mê mệt đi vào, ngươi như vậy mang hắn rời đi, liền lấy là có thể để cho hắn còn sống rời đi yêu giới sao? Đại công tước giọng hòa hoãn rất nhiều. Nói xong lại đưa lưng về phía Liễu Vô Tà cùng nhị công chúa. ánh mắt thiếu nhìn phương xa, tỉ tỉ ý, Hắc Hùng tộc đã ở trên đường bày mai phục. Nhị công chúa trong lòng lộp bộp một tiếng, rõ ràng liền tỉ tỉ trong giọng nói ý, đại công tước không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao, các ngươi còn có nhiều ít sự việc gạt ta. Liễu Vô Tà có chút nổi giận, vô cùng tức giận, chất vấn các nàng hai tỉ muội, mình đã đồng ý cùng các nàng hợp tác, vì sao đối hắn che che giấu giấu, chuyện này biết đối ngươi không có lợi, ta đáp ứng ngươi, nửa tháng sau, nếu như sự việc thở bình thường lại, ta sẽ đưa ngươi rời đi yêu giới. Đại công tước xoay người lại, để cho muội muội mang Liễu Vô Tà trở về, không nói rõ ràng, ta là sẽ không trở về. Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, sử dụng ẩm huyết đao, hắc tử dục dịch, chỉ cần đại chiến mở, thời gian đầu tiên lao ra, đại công tước cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà tính cách như vậy cương liệt, ngươi không phải ta đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn cùng nàng trở về đi thôi. Đại công tước lời nói còn không rơi xuống, hóa là một đạo màu trắng tàn ảnh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, một cái quỷ dị tóc xanh, quấn lấy Liễu Vô Tà thân thể. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi tóc xanh trói buộc, mang hắn trở về. Lần này, đại công tước lấy giọng ra lệnh, nhị công chúa không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Liễu Vô Tà. Theo đường cũ trở về đến gác lửng, Liễu Vô Tà cái này bực bội à, bị người phụ nữ khống chế không nói, còn bị một đầu hồ ly nhỏ ôm vào trong ngực. Trở lại gác lửng, đã là sau lúc nửa đêm, thật xin lỗi, là ta bất lực, không thể mang ngươi rời đi, nhưng là ngươi yên tâm, bất luận tương lai chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nhị công chúa nhẹ nhàng đem Liễu Vô Tà đặt ở nệm mềm trên, một mặt áy náy vẻ, chuyện này không trách ngươi, ngươi nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Hắc Hùng tộc vì sao phải đối các ngươi hồ tộc ra tay. Liễu Vô Tà thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ như vậy nằm ở nệm mềm trên, để cho nhị công chúa tự mình nói thật tình. À, nhị công chúa than thở một tiếng, trên mặt đều là không biết làm sao vẻ, chuyện này nói đến nói dài, không phải một câu đôi câu có thể giải thích rõ. Nhị công chúa ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, không có gấp rời đi, vậy thì từ từ nói. Liễu Vô Tà vùng vẫy ngồi dậy, nằm ở một tên xinh đẹp hồ ly nhỏ trước mặt, có chút không được tự nhiên, ngồi dậy sau đó, gánh dựa vào ở trên vách tường, miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống. Chuyện này muốn từ 3 năm trước nói tới, lúc ấy chúng ta hồ tộc ở dãy núi này, hạng cực kỳ gần trước, cái khác chủng tộc không dám trêu chọc chúng ta, từ tộc trưởng bị thương sau đó, hết thảy đều thay đổi. Nhị công chúa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, 3 năm trước nàng còn chưa trưởng thành, rất nhiều chuyện vẫn là thuộc về hồ đồ thời kỳ, sau đó cũng là từ tỉ tỉ trong miệng biết được, các ngươi tộc trưởng bị thương. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mấy vị hồ tộc trưởng lão đều là đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Vậy hồ tộc tộc trưởng, ít nhất cũng là tiên hoàng cảnh mới đúng, dõi mắt thiên hạ, có thể gây tổn thương cho hại tiên hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên La vực cũng là như vậy, tiên đế vô cùng thiếu ra tay, tất cả mọi chuyện đều là do tiên hoàng ra mặt. Ừ, chúng ta tộc trưởng 3 năm trước bị thương, hơn nữa thương thế rất nghiêm trọng. Nhị công chúa thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, các ngươi tộc trưởng bị thương, cùng mang ta trở về, có quan hệ gì? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, hồ tộc tộc trưởng bị thương, mang một người trở về, có thể tạo được tác dụng gì? Trước cùng ngươi không quan hệ, nhưng là hiện tại cùng ngươi có quan hệ. Nhị công chúa ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Chương 2182, trượng phu. Liễu Vô Tà lại là đầu óc mơ hồ, 3 năm thời gian cùng mình cũng không quan hệ, vì sao đột nhiên cùng hắn liền có quan hệ, đây là cái gì quỷ suy luận, cụ thể nói một chút. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, Liễu Vô Tà vẫn là quyết định một kiện hỏi rõ. Nhị công chúa đột nhiên đêm hôm khuya khoát muốn mang hắn đi, chứng minh ở lại hồ tộc, nhất định có nguy hiểm tánh mạng, đại công tước bảo đảm bảo vệ hắn chu toàn, cái này bảo đảm hàm kim lượng có nhiều ít, vẫn là một cái ẩn số, người biết hồ tộc sinh sôi phương thức sao? Nhị công chúa đột nhiên rời đi đề tài, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mờ mịt lắc đầu một cái. Cái vấn đề này từ tiến vào hồ tộc thời điểm, Liễu Vô Tà liền cảm thấy rất kỳ hoặc, ở hồ tộc hắn lại không nhìn thấy một cái giống được hồ ly. Quả thực có chút kỳ quái, hồ tộc cũng không phải là loài lưỡng tính, vậy hồ tộc dựa vào cái gì sinh sôi, vì sao ta không thấy giống được hồ tộc? Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn hỏi đi ra, dõi mắt 3000 thế giới, trừ số rất ít loài có thể tự do sinh sản, 99% trở lên sinh vật đều cần đi qua thư hùng chung nhau sinh sôi, bởi vì chúng ta hồ tộc nam ti nữ tôn, giống được không có tư cách ở chỗ này sinh tồn. Xem chúng ta sau khi trưởng thành, cần muốn đi ra tìm bạn lữ thích hợp, thụ thai sau đó, trở lại bộ lạc, sanh giống được thì ném ra bộ lạc, mặc cho hắn tự sanh tự diệt, ra đời giới nữ, đây là lưu lại sinh dưỡng, nhị công chúa chậm rãi nói tới, Liễu Vô Tà miệng há thật to, cái này cũng cái gì phá quy củ, loài người đã từng có một đoạn thời kỳ, trải qua nam ti nữ tôn thời đại, nhưng là cũng không có đem sinh ra hài tử vứt bỏ. Quả nhiên vẫn là yêu tộc, bọn họ tập quán, loài người hoàn toàn không thể hiểu. Liễu Vô Tà căn bản biết hồ tộc sinh sôi đặc điểm. Những cái kia giống được hồ ly, di động ở dãy núi bên trong, chờ giới nữ hồ ly đến, tiến hành giao, phối, hoàn thành sinh sản nhiệm vụ. Nhị công chúa cười khổ một tiếng, hồ tộc từ xưa đến nay đều là như vậy sinh sôi xuống. Còn như đúng sai, không thể nào khảo cứu. Nói tiếp, Liễu Vô Tà rất nhanh điều chỉnh một tí diễn cảm, nói cách khác, hồ tộc giống vậy không để ý tới rõ ràng loài người phương thức sinh tồn. Mỗi cái chủng tộc không cùng, tín ngưỡng của bọn họ cũng không cùng, không cần thiết chỉ trích ai đúng ai sai. Một tháng trước, Hắc Hùng tộc đột nhiên đến cửa cầu hôn, muốn đón dâu tỷ tỷ ta, dĩ nhiên gặp phải toàn bộ hồ tộc phản đối. Hắc Hùng tộc là trong dãy núi vô sỉ nhất chủng tộc. Bọn họ thường xuyên khi dễ nhỏ yếu, nhất là Hắc Hùng tộc thiếu chủ, tướng mạo xấu xí vô cùng, làm sao có thể xứng với tỷ tỷ ta. Nhị công chúa đổi câu chuyện, trong giọng nói toát ra một chút sát khí, nghĩ đến Hắc Hùng tộc đến cửa cầu hôn, liền giận không chỗ phát tiết. Liễu Vô Tà con ngươi trợn thật lớn, tộc gấu đón dâu hồ tộc, vậy đản sinh ra là cái gì? Cho nên ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đã chạy ra hồ tộc. Kết quả nửa đường bị Hắc Hùng tộc vây công, mà tỷ tỷ ngươi vì bảo vệ ngươi, mới biết bị Hắc Hùng tộc chộp trúng. Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được cái gì, đột nhiên mở miệng nói, nhị công chúa chợt nâng lên, không nghĩ tới Ngô Tà như thế thông minh. Ừ, tỷ tỷ ta không cam lòng gả cho Hắc Hùng tộc, cho nên liền đêm lẻn trốn, dự định rời đi hỗn loạn giới, vẫn bị Hắc Hùng tộc ngăn cản. Nhị công chúa gật đầu một cái, thừa nhận Liễu Vô Tà mới vừa rồi lời nói, nếu các ngươi cũng trốn, vì sao lại muốn quay về? Liễu Vô Tà có chút vô tri, mình chữa khỏi đại công tước sau đó, các nàng thương thế đã không có đáng ngại, hoàn toàn có thể rời đi hỗn loạn giới. Tiên La vực giống vậy có nhóm lớn yêu tộc sinh tồn, lấy bọn hắn tu vi, tiến vào tiên giới, như thường lẫn vào gió nổi nước lên, tỷ tỷ bị thương mang ta chạy trốn. Hắc Hùng tộc vô cùng nổi nóng, buông xuống hào ngôn, trong vòng nửa tháng, chúng ta không thể trở lại hồ tộc. Bọn họ Hắc Hùng tộc đem tàn sát chúng ta toàn bộ hồ tộc. Nhị công chúa một mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không nghĩ tới các nàng tỷ muội vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, thà tự mình hy sinh cũng phải trở lại hồ tộc, mục đích là không cho Hắc Hùng tộc xuất thủ cơ hội. Yêu tộc tranh đấu muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn kịch liệt hơn, nếu như các nàng tỷ muội chạy trốn, hắn nàng hồ tộc không ra nửa tháng cũng sẽ bị Hắc Hùng tộc tàn sát không còn một mống. Các ngươi hồ tộc cao thủ như mây, Hắc Hùng tộc muốn giết chỉ các người hồ tộc cũng không phải như vậy dễ dàng đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng nhị công chúa hỏi, ngươi không biết Hắc Hùng tộc đã sớm cùng Ngũ Độc Thử tộc cùng phe với nhau, hai đại chủng tộc những năm này không biết tiêu diệt liền nhiều ít bộ lạc cỡ nhỏ. Nói tới chỗ này, nhị công chúa đột nhiên đứng lên, mặt đầy tức giận. Liễu Vô Tà một lần nữa yên lặng, Hắc Hùng tộc lực lớn vô cùng, Ngũ Độc Thử tộc xảo quyệt xảo trá, sở trường dùng độc, cộng thêm hồ tộc tộc trưởng bị thương, mà Hắc Hùng tộc cùng Ngũ Độc Thử tộc hai vị tộc trưởng đều là yêu hoàng cảnh, hồ tộc còn thật không phải là bọn họ đối thủ. Vậy chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Liễu Vô Tà óc nhanh chóng vận chuyển, hai đại chủng tộc mâu thuẫn, mình bất quá loài người bình thường, liền con chốt thí cũng không tính, hắn lưu lại có thể giúp gì? Hắc Hùng tộc tùy tiện phái tới một tôn yêu vương cũng có thể tùy tiện muốn hắn mạng nhỏ, bởi vì ngươi nuốt tỷ tỷ tại Yêu Châu. Nhị công chúa nói xong, trên mặt thoáng qua một chút thống khổ. Liễu Vô Tà lại là đầu óc mơ hồ, cau mày hướng nhị công chúa hỏi, ngươi nói rõ ràng một ít, chúng ta hồ tộc cả đời chỉ sẽ đem Yêu Châu giao cho mình trượng phu. Nhị công chúa nói xong nhẹ giọng thút thít, cho nên từ hang núi lúc đi ra, nàng nhiều lần ngăn cản tỷ tỷ không thể đem Yêu Châu giao cho Liễu Vô Tà, mặc dù nàng có chút thích Liễu Vô Tà, xa xa không cách nào đạt tới giao ra Yêu Châu trình độ. Yêu Châu giao đến Liễu Vô Tà trong tay, tương đương với mệnh đều giao cho đối phương, chỉ cần Liễu Vô Tà bóp vỡ Yêu Châu, đại công tước coi như không chết, vậy biết nói hành rơi xuống, biến thành phổ thông hồ tộc, trọn đời không cách nào tu thành chánh quả. Cái gì? Liễu Vô Tà tăng đích một tiếng đứng lên, trói buộc ở trên người hắn tóc xanh đột nhiên biến mất. Một cái đi nhanh, từ nệm mềm trên cướp xuống, đứng ở nhị công chúa trước mặt, hai tay bắt nàng bả vai, ngươi nói rõ ràng, đây là thật sao? Liễu Vô Tà đôi mắt phun lửa, mình không giải thích được thành hồ yêu trượng phu, đây nếu là truyền đi, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Mặc dù loài người có cùng yêu tộc kết làm vợ chồng trước ví dụ, sanh hài tử vậy coi là bình thường, nhưng dẫu sao không đúng lẽ thường. Châu Vũ tuy hóa là chim trắng, chỉ là phản tổ hiện tượng, nàng ra đời thời điểm chính là loài người. Nhị công chúa gật đầu một cái, nước mắt tí tách rớt xuống, ngươi nắm đau ta. Liễu Vô Tà lúc này mới ý thức được thất thố, đem nhị công chúa đẩy xuống, phát hiện nàng hai bên trái phải trên bả vai xuất hiện hai khối máu ứ đọng. Ngại quá, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ áy náy, chuyện này cùng nhị công chúa không quan hệ, nàng có thể tự mình nói như thế nhiều, đã vô cùng cảm kích. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Nhị công chúa nói xong, hóa là một cái màu đỏ hồ ly nhỏ, từ trên cửa sổ biến mất, gác lửng rơi vào yên tĩnh, chỉ có Liễu Vô Tà kịch liệt tiếng thở dốc, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà hung hăng quơ múa một tí quả đấm, hắn rốt cuộc biết nhị công chúa nói ở lại hồ tộc gặp nguy hiểm. Hắc Hùng tộc nếu là biết Tự Thành đại công tước trượng phu, khẳng định sẽ đem tức giận phát tiết đến trên người mình tới. Không giải thích được cuốn vào yêu tộc tranh, để cho hắn giờ khóc giờ cười, rốt cuộc là nên giận hay nên cười, cuối cùng vẫn là đại công tước lừa gạt hắn. Nếu như ban đầu nói rõ ràng, coi như giết hắn, Liễu Vô Tà vậy sẽ không đáp ứng đi tới Hồ tộc. Sự việc đến đây, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Trở lại nệm mềm trên, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, âm thầm câu thông Hắc Tử. Hắc Tử, ngươi nghĩ biện pháp rời đi nơi này, trở lại thành phố hỗn loạn, đi tìm Nhiếp Hoàn bọn họ. Ta hiện tại cần bọn họ trợ giúp. Liễu Vô Tà chớ không có cách nào khác, yêu tộc không nhờ vả được, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào nhân tộc. Nhiếp Hoàn bọn họ là Thiên Công tộc, trọng tình trọng nghĩa, biết bản thân có nguy hiểm, khẳng định sẽ tới cứu. Hắc Tử không phải là loài người, đi tại yêu giới bên trong, không cần lo lắng cái khác tiên thú tập kích, cùng tiến vào thành phố hỗn loạn thời điểm, hơi thêm dịch dung là được. Liễu Vô Tà nhanh chóng viết một phong thư, giao cho Hắc Tử, để cho hắn giao cho Nhiếp Hoàn. Hắc Tử gật đầu một cái, nhận lấy thư, đem mấy bộ loài người quần áo cùng mặt nạ ném vào cây nhóm lửa sau đó. Từ ở trên gác nhảy xuống, biến mất ở bóng đêm bên trong, đưa mắt nhìn Hắc Tử rời đi, Liễu Vô Tà tâm tình bình phục một ít, sắc trời dần dần sáng, hai người hồ nữ bưng mới mẻ trái cây đưa đến ở trên gác mặt. Những trái này rất chân quý, thả vào tiên la vực, mỗi một cái cũng có thể mua được triệu tiên thạch. Cầm lên một quả tiên quả, bỏ vào trong miệng, cắn một khắc kia, nước văng khắp nơi, những thứ này trái cây có thể gia tăng nhân loại tuổi thọ, còn có thể cải thiện loài người thể xác. Liễu Vô Tà liên tiếp ăn xong mấy cái, phát hiện mình thân xác cường hãn hơn, tiên khí càng thêm dồi dào, cảnh giới hơi tăng lên. Đưa tới trái cây mặc dù hiếm hoi, nhưng là ở yêu giới, nhưng cực kỳ thường gặp, hồ tộc mỗi ngày đều là lấy nó làm thức ăn. Thẳng đến mặt trời lên cao ba sào, hai người hồ nữ xuất hiện lần nữa, cùng chúng ta đi đại điện. Hai người hồ nữ đối Liễu Vô Tà lạnh như băng, không có bất kỳ cảm tình, trong con người lộ ra vẻ địch ý. Cái này cũng khó trách, mình không giải thích được thành đại công tước trượng phu, những thứ này hồ nữ tự nhiên không cách nào hiểu. Ở các nàng xem ra, Liễu Vô Tà trừ tướng mạo coi như đẹp đẽ bên ngoài, cái khác không đúng tí nào. Kim tiên tầng 2 thả vào yêu giới, chỉ là phổ thông tiểu yêu mà thôi, chỉ có đạt tới yêu vương mới có quyền phát biểu. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, muốn biết hồ tộc rốt cuộc muốn làm gì. Hồ tộc trong đại điện đã đứng đầy yêu tộc, trong đó mấy đầu màu đen đại yêu thả ra ngập trời yêu khí. Hắc Hùng thiếu chủ tới sắp, chúng ta chuẩn bị cảm vinh hạnh, mau mau mời ngồi. Hồ tộc nhị trưởng lão đứng lên nhiệt tình chào hỏi, mời Hắc Hùng tộc thiếu chủ ngồi xuống nói, các vị tiền bối liền không cần khách khí như vậy, ngày hôm nay ta tới mục đích, các ngươi chắc biết chúng ta Hắc Hùng tộc cùng các người hồ tộc thông gia, đối các ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ xấu. Nếu đại công tước đã trở về, lựa ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta liền động phòng đi. Hắc Hùng tộc thiếu chủ một mặt thô cuồng, trên mặt hiện đầy lông đen, cả người giống như hắc tháp vậy, tướng mạo xấu xí vô cùng, làm Liễu Vô Tà thấy Hắc Hùng thiếu chủ một khắc kia, tựa hồ hiểu đại công tước vì sao phải chạy ra khỏi hồ tộc. Liễu Vô Tà gặp qua lớn lên xấu xí, nhưng là không gặp qua xem Hắc Hùng tộc thiếu chủ xấu như vậy. Hướng lên trời cái mũi, mỏ nhọn ba, trán hẹp đầu, cặp mắt giống như chuông đồng, cả người tràn đầy hung ác hơi thở, tản mát ra từng tia hôi thối. Liễu Vô Tà lỗ mũi cực kỳ bén nhạy, từ Hắc Hùng tộc thiếu chủ trên mình còn ngửi thấy mùi máu tanh, trước đây không lâu hắn hẳn ăn một con yêu thú. Chương 2183, người thông minh nhất loại. Liễu Vô Tà ở hai người hồ nữ dưới sự dẫn dắt đi vào trong đại điện. Hồ tộc trưởng lão ngồi ngay ngắn ở nệm mềm bên trên, đại công tước cùng nhị công chúa ngồi ở một bên. Đại điện vị trí chính giữa đứng ba tên Hắc Hùng tộc, phía trước nhất một mặt cuồng vọng chắc là nhị công chúa tối hôm qua trong miệng nói Hắc Hùng tộc thiếu chủ yêu khí ngất trời, không nghĩ tới Hắc Hùng tộc thiếu chủ lại là đỉnh cấp yêu vương cảnh, tu vi sâu không lường được. Mới vừa rồi giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà cách nhau rất xa cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắc Hùng tộc thiếu chủ yêu cầu ngày hôm nay thì phải cùng đại công tước động phòng. Trong đại điện những cái kia hồ tộc trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi cái người trong con ngươi thoáng qua không biết làm sao vẻ. Tộc trưởng bị thương, hôm nay hồ tộc quần long không đầu, Hắc Hùng tộc cùng ngũ độc thử tộc lại mắt lom lom. Nếu như không đồng ý Hắc Hùng tộc thiếu chủ, tiếp theo đối mặt là cái gì? Có thể tưởng tượng được, yêu tộc cùng nhân tộc không cùng, bọn họ làm việc, từ trước đến giờ tàn nhẫn, không giống như là nhân tộc, làm việc còn phải cân nhắc nhân nghĩa đạo đức, coi như diệt tộc, đầu tiên phải đứng ở đại nghĩa bên này. Cái gọi là luật rừng, chỉ chính là yêu tộc, chân chính mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, những cái kia nhỏ yếu yêu tộc, chỉ có thể nghe theo những cái kia cường đại yêu tộc triệu hoán. Để cho bọn họ sinh ra vốn sinh, để cho bọn họ chết thì chết, yêu tộc không có loài người như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Coi được một cái chủng tộc cô gái, trực tiếp bắt trở lại là được, nhân tộc cần nói người làm mai, đi qua cưới hỏi đàng hoàng sau đó, mới có thể lấy về nhà, cho nên rất nhiều yêu tộc giễu cợt loài người, nói bọn họ quá dối trá, thích một người, đoạt lại nhà chính là, cần gì phải như thế phiền toái. Hồ tộc trưởng lão ánh mắt nhìn về phía đại công tước. Đối với hồ tộc cao tầng mà nói, các nàng dĩ nhiên không hy vọng đại công tước ủy thân hạ gả cho hắc hùng tộc. Hôm nay hồ tộc tình huống gì, tất cả người trong lòng hiểu rõ, không đáp ứng, hắc hùng tộc đem ồ ạt tấn công hồ tộc, trông cậy vào cái khác chủng tộc tới trợ giúp cơ hồ không thể nào. Hắc hùng tộc hôm nay là cái này một mảnh bá chủ. Cái khác chủng tộc cũng tôn kính mà không thể gần gũi, trừ phi tộc trưởng thương thế có thể chuyển biến tốt, mới có thể đối kháng hắc hùng tộc. Tộc trưởng liền ngày không tốt, hồ tộc rất khó thoát khỏi vận mệnh. Xin lỗi, ta đã có chồng, hắc hùng thiếu chủ xin trở về đi. Đại công tước nói xong, nhẹ nhàng bước liên tục, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, lại khoác lên Liễu Vô Tà cánh tay, một bộ thân mật diễn cảm. Liễu Vô Tà trong lòng 10.000 con cỏ, CMN chạy qua, mình mới là nhất vô tội, vô duyên vô cớ cuốn vào chàng này thị phi trong đó. Đang muốn mở miệng giải thích, đại công tước đột nhiên nắm được bên hông hắn mềm, thịt, nếu như dám nói, hiện tại liền giết hắn. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, hai đạo mạnh mẽ ánh mắt, thẳng ép tới mình, hắc hùng thiếu chủ lỗ mũi phun ra khí màu trắng thể. Ngực kịch liệt phập phồng, hắn đời này hận nhất, có người lớn lên so hắn đẹp đẽ, những năm này cái khác yêu tộc hóa hình, cũng xấu xí vô cùng, nếu là để cho hắc hùng thiếu chủ biết so hắn lớn lên xinh đẹp, nhất định giết tới cửa đi. Theo ta biết, các ngươi hai cái mới quen không lâu, làm sao có thể nhanh như vậy là được là vợ chồng. Hắc hùng thiếu chủ hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, tựa hồ đoán được đại công tước ý đồ, tùy ý bắt một tên hồ tộc trở về, liền nói là chồng nàng, giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Liễu Vô Tà trên mình tản mát ra cực mạnh hồ tộc hơi thở. Thời khắc này hắn, chính là một tên giống được hồ tộc, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng là chúng ta vừa gặp chân thành, hơn nữa ta hiện tại đã là người của hắn rồi. Đại công tước nói xong, để cho Liễu Vô Tà sử dụng mình yêu châu. Liễu Vô Tà hiện tại mạng nhỏ còn cầm ở trong tay người ta, không thể không tuân theo, không thể làm gì khác hơn là sử dụng yêu châu, chiếm cứ ở yêu giới màu trắng yêu châu, từ hắn trong miệng chui ra ngoài, nếu so với trước kia hơi thở cường đại hơn, thấy yêu châu một khắc kia, hắc hùng thiếu chủ rốt cuộc không áp chế được trên mình sát ý. Hắn mơ ước đại công tước sắc đẹp không phải một ngày hai ngày. 3 năm trước, hắn lần đầu tiên thấy đại công tước, liền thật sâu không thể tự kềm chế, cái này 3 năm tới, ngày nhớ đêm mong, nghĩ tới vô số loại biện pháp, rốt cuộc đến khi hồ tộc tộc trưởng thương thế nghiêm trọng, lúc này mới bắt cơ hội. Cái này 3 năm tới, hồ tộc tộc trưởng thương thế càng ngày càng hơn nghiêm trọng. Trước đây không lâu, hoàn toàn rơi vào hôn mê, nếu không hắc hùng tộc nơi nào dám càn rỡ như vậy. Mặc dù hồ tộc tộc trưởng thương thế nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắc hùng tộc vậy sẽ không dễ dàng tấn công. Chân chính đại chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương, hắc hùng tộc vậy sẽ tổn thất thảm trọng, cho nên vẫn là vừa đấm vừa xoa, buộc hồ tộc thỏa hiệp, mắt xem hồ tộc liền phải đáp ứng. Đại công tước không giải thích được nhiều một cái trượng phu. Hắc hùng thiếu chủ làm sao không giận, đại công tước, ta biết ngươi ở làm lấy lệ ta, tên mặt trắng nhỏ này không xứng với ngươi, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta thành thân đi, cùng ta chung một chỗ, ta bảo đảm các ngươi hồ tộc tuyệt đối sẽ không phải chịu những chủng tộc khác khiêu khích. Hắc hùng thiếu chủ trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Không nghĩ tới hắc hùng thiếu chủ chỉ số thông minh cực cao, cũng không phải là rượu cái loại đó nang túi cơm, mời ngươi không muốn làm nhục chồng ta. Đại công tước mặt lộ hàn xương, kinh khủng yêu quân thế đánh về phía hắc hùng thiếu chủ. Cốc cốc cốc. Hắc hùng thiếu chủ tuy mạnh, dẫu sao là yêu vương cảnh, xa không phải đại công tước đối thủ. Lần trước chữa thương, Liễu Vô Tà luyện hóa đại đạo chi quả thời điểm, đại công tước cùng nhị công chúa tu được ích lợi không cạn. Đại điện tràn đầy khí tiêu điều, mấy vị hồ tộc trưởng lão ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên mặt. Hắc hùng tộc trước tới cầu hôn, vượt qua nửa số trưởng lão đều đồng ý, duy chỉ có đại trưởng lão không mở miệng. Từ tộc trưởng sau khi bị thương, trong tộc lớn chuyện nhỏ, một mực do đại trưởng lão quản lý. Đại trưởng lão, đây chính là các ngươi hồ tộc thái độ sao? Hắc hùng thiếu chủ biết đại công tước tâm ý đã quyết, đem tầm mắt chuyển đầu đến đại trưởng lão trên mặt, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên mặt, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Đại công tước cùng Liễu Vô Tà vận mệnh toàn bằng đại trưởng lão một câu nói, nếu như đại trưởng lão đồng ý cuộc hôn nhân này, coi như Liễu Vô Tà là đại công tước trượng phu, vậy không thay đổi được cái gì. Tại chỗ tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà bất quá đại công tước tìm trở về bia đỡ đạn. Đáp ứng hắc hùng thiếu chủ, ý nghĩa Liễu Vô Tà phải chết, không đáp ứng, ý nghĩa hoàn toàn cùng hắc hùng tộc xé rách mặt. Đại công tước trong ánh mắt mang một vẻ cầu khẩn, đại trưởng lão đối nàng coi như mình ra, lần trước rời đi, hiển nhiên là đại trưởng lão ngầm cho phép, không có đại trưởng lão ngầm cho phép, hai nàng làm sao có thể thuận lợi rời đi hồ tộc. Hắc hùng thiếu chủ có thể thương yêu chúng ta hồ tộc, chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng là chuyện tình cảm tình, cưỡng cầu không được, đại công tước đã có trượng phu, ta tuân theo ý nguyện của nàng. Đồng ý cửa hôn sự này, đại trưởng lão mở cặp mắt tỉnh táo ra, khe khẽ gõ một cái cây nặng, thanh âm không ti không yết hầu, ở trong đại điện vang vọng, nghe được đại trưởng lão trả lời, đại công tước thân thể mềm nhũn, trên mặt như buông mang nặng, nhẹ nhàng dựa vào ở Liễu Vô Tà trên bả vai, rất tốt, quá tốt, đây chính là các ngươi hồ tộc thái độ. Hắc Hùng thiếu chủ không giận ngược lại cười, đại trưởng lão một phen, hoàn toàn đắc tội Hắc Hùng tộc, các trưởng lão khác than thở không dứt, tựa như thấy hồ tộc kế tiếp vận mệnh, chân thực không được, chỉ có thể cử tộc rời, di chuyển đến những địa phương khác sinh tồn, các nàng mấy đời ở chỗ này sinh sôi, những khu vực khác đều có yêu tộc chiếm đoạt, các nàng lại có thể đi nơi nào? Hắc Hùng thiếu chủ nếu như lưu lại làm khách, chúng ta hoan nghênh vô cùng, nếu là không có chuyện gì khác, vậy thì mời hồi đi, đại trưởng lão hà có thể bị Hắc Hùng thiếu chủ một phen hù được. Các nàng sống vô số năm tháng, chuyện gì không có gặp qua, nếu như bị câu nói đầu tiên có thể hù được, há chẳng phải là sống uổng lớn như vậy số tuổi. Đại công tước tìm được lang quân như ý, vậy hồ tộc lúc nào cử hành tiệc cưới, chúng ta Hắc Hùng tộc định chuẩn bị hậu lễ dâng lên. Hắc Hùng thiếu chủ ánh mắt lạnh như băng, quét qua đám người, cuối cùng định cách ở Liễu Vô Tà trên mặt, dựa theo hồ tộc quy củ, công chúa tìm được lang quân như ý, là lớn hơn tứ tổ chức, mời cái khác yêu tộc tới dự tiệc, cửu vĩ hồ có chí cao vô thượng hồ tộc huyết thống. Tất cả hồ tộc cũng phải nghe theo cửu vĩ hồ triệu hoán. Đại công tước cùng nhị công chúa huyết mạch thuần khiết, hôm nay đại công tước tìm được lang quân như ý, nhất định phải thông báo cái khác yêu tộc, tiệc cưới sẽ định ở 5 ngày sau, đến lúc đó ta sẽ phái người đi thông báo Hắc Hùng tộc. Đại trưởng lão trầm ngâm một tí, nhẹ nhàng nói, các trưởng lão khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Đại trưởng lão những năm này đối hai vị công chúa thương yêu có thừa, khẳng định sẽ không đem các nàng đẩy tới hố lửa, rơi vào Hắc Hùng tộc trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đại công tước định trở thành Hắc Hùng thiếu chủ độc chiếm, ngày đêm dày xéo, được, vậy chúng ta 5 ngày sau tới dự tiệc. Hắc Hùng thiếu chủ hung hăng bỏ rơi hất tay cánh tay, mang hai người Hắc Hùng tộc rời đi hồ tộc đại điện. Cho đến Hắc Hùng thiếu chủ đi xa, đại điện bầu không khí lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Đại trưởng lão, người thật đồng ý bọn họ chung một chỗ, mấy vị trưởng lão khác nhìn về phía đại trưởng lão, một bộ hỏi thăm giọng, bọn họ yêu thật lòng, chúng ta vì sao phải phơi bày bọn họ, đều đi chuẩn bị đi. Chúng ta hồ tộc thật lâu không có náo nhiệt, đại trưởng lão nói xong, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Đối mặt đại trưởng lão vậy ánh mắt cơ trí, Liễu Vô Tà lại không nhìn thấu đại trưởng lão, những năm này duyệt vô số người, bất luận gian trá, thông minh, ngu độn, hắn cũng gặp qua, từ đại trưởng lão trong mắt, Liễu Vô Tà không chỉ có thấy được cơ trí, còn có thông minh, hiền lành, càng để cho Liễu Vô Tà không thể tưởng tượng nổi phải. Đại trưởng lão tuổi cốt, lại đạt 10.000 tuổi, sống 10.000 năm, không biết trải qua nhiều ít sự việc. Nếu đại trưởng lão đã quyết định, cái khác hồ tộc trưởng lão không tốt nói gì nữa, yêu tộc ngưng tụ lực, xa xa muốn so với nhân tộc mạnh hơn nhiều, nếu như đổi thành loài người gia tộc, bất luận bất kỳ sự việc, cũng sẽ xuất hiện thanh âm phản đối, nhưng là ở yêu tộc, rất ít xuất hiện, bọn họ hơn nữa trung thành. Đại công tước buông Liễu Vô Tà cánh tay, trên mặt thoáng qua một chút mắc cỡ đỏ bừng, nàng lần đầu tiên khoác một cái cánh tay của người đàn ông. Hơn nữa cách được như vậy gần, tất cả mọi người đều đi xuống đi, hắn lưu lại, đại trưởng lão đột nhiên lại nói một câu. Để cho tất cả người rời đi đại điện, để cho Liễu Vô Tà lưu lại, đại công tước ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Không rõ ràng đại trưởng lão vì sao phải để cho hắn lưu lại. Các trưởng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.